Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 387, kỳ quái không lớn thôn trang kịch bản. Song càng, đêm đó Lạc Phi cùng Ngận Đại Lực này chàng tiêu điểm chiến bắt đầu phía trước 1 giờ. Rất nhiều không có trước tiên mua sắm quan chiến khoán người chơi. Lại nghĩ mua sắm quan chiến tư cách lúc, phát hiện quan chiến khoán đã bán không, cảm thấy ảo não không thôi. Không có cá nhân chiến muốn đánh Long Ngạo Thiên sớm liền mua một chương quan chiến khoán. Cùng ngày bình thường kịch bản nhiệm vụ từ lâu làm xong. Ngược lại Thành Túy phàm trần tại khoảng thời gian này thoải mái nhất người. Mà vô tình bởi vì muốn đối chiến xếp hạng 17 vị Nam Cung Uyển. Toàn bộ chuẩn bị chiến đấu trạng thái cũng sẽ không tiếp tục như dĩ vãng nhẹ nhàng như vậy. Về phần thân là số 78 hạt giống Cố Tiêu Tiêu. Đêm nay thì đối chiến số 5 hạt giống màu bạc ánh trăng. Lại bạo lạnh khả năng đã phi thường thấp. Bắt đầu thi đấu phía trước cơ hồ cùng Lạc Phi không có gì giao lưu. Vẫn luôn tại khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Nếu như Lạc Phi đêm nay không phải đối chiến có nhất định thực lực, Ngận Đại Lực, mà là xếp hạng tại 10 tên bên ngoài yếu kém tuyển thủ. Lấy Lạc Phi coi trọng đồng đội gian hữu nghị tính cách, khẳng định sẽ tốn một chút thời gian trợ giúp Cố Tiêu Tiêu chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lấy hắn tình huống trước mắt, chính mình không chăm chú chuẩn bị chiến đấu đều rất có thể bị loại. Cũng vô pháp lại phân tâm đi trợ giúp Cố Tiêu Tiêu. Bởi vì muốn mua đồ vật đều đã tại Thương Thành bên trong mua đủ. Lạc Phi tại 19 giờ thi đấu chính thức bắt đầu phía trước 1 giờ. Lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, Ngận Đại Lực tại S1 cá nhân chiến bên trong phía trước 2 vòng. Quyết đấu video, trong đó vòng thứ nhất bởi vì hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Lạc Phi chỉ đơn giản xem một hồi, liền đem phần lớn thời gian đặt tại Ngận Đại Lực thi đấu bên trên. Tại S1 cá nhân chiến vòng thứ hai bên trong, Ngận Đại Lực đối mặt số 46 hạt giống Bá Đạo Tổng Quản. Ngoại trừ bình thường cận chiến công kích bên ngoài, còn sử dụng giống như Cố Tiêu Tiêu đăng mạn chiến nhiễu thuật đi hạn chế đối phương. Điểm này làm Lạc Phi thực để ý. Bởi vì đêm nay quyết đấu hắn cũng rất có thể sẽ bị đối phương quấn quanh. Mà phá giải phương pháp, ngoại trừ sử dụng cần tiêu tốn 500 thời gian tệ mỗi lần, liệt diễm chi mâu, bên ngoài. Càng tiết kiệm tiền phương pháp chính là dùng thanh phong kiếm chém. Cân nhắc đến, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút, phía trước 3 lượt. Không có NPC tham dự bình thường kịch bản bên trong tác dụng không lớn. Lạc Phi tại nhìn video sau lâm thời quyết định, dùng thanh phong kiếm tạm thế cho kịch bản sửa chữa dùng bút. Tận lực này hai trang bị theo cấp bậc phẩm chất thượng xem có chênh lệch rất lớn. Nhưng thanh phong kiếm rõ ràng đối phó, đằng mạn chiến nhiễu thuật, tác dụng càng lớn. Lạc Phi làm cái lựa chọn này cũng chỉ là hơi do dự một chút. Vẫn là lập tức thay thế. Tại Linh Căn Thức tỉnh thời đại 2, không chính thức đổi mới về sau. Mộng công ty cũng đối kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này 5 loại pháp thuật lẫn nhau khắc tình huống dùng thông cáo tiến hành nói rõ. Ở trong game, 5 loại pháp thuật lẫn nhau khác cùng người chơi tại trong thế giới hiện thực nhận biết cũng giống. Như vậy, theo thứ tự là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, bất quá trong thông báo cũng rõ ràng nói rõ. Loại này lẫn nhau khác chỉ đối với ngang cấp cùng so người chơi pháp thuật đẳng cấp thấp pháp thuật hữu hiệu, đồng thời khắc chế hiệu quả nhiều nhất. Chỉ sẽ tạo thành 50% uy lực tăng thêm. Tỷ như có người chơi dùng linh khí sở trường cấp E thủy hệ pháp thuật cùng Lạc Phi đối chiến. Chỉ cần Lạc Phi sử dụng linh khí sở trường cấp D mới có thể sử dụng hỏa hệ pháp thuật. Vẫn như cũ sẽ là Lạc Phi chiếm thượng phong. Ngũ hành tương khắc hiệu quả tại này bên trong liền sẽ vô hiệu. hoặc là có một người chơi dùng linh khí sở trường cấp E thủy hệ pháp thuật cùng hai tên dùng linh khí sở trường cấp E hỏa hệ pháp thuật người chơi đối chiến. Quy lực so sánh liền sẽ là 150% đối với 200%. Vẫn là nhân số khá nhiều hỏa hệ pháp thuật người chơi chiếm thượng phong. Tương đối, nếu người chơi gian pháp thuật không tồn tại khắc chế quan hệ, thì tuân theo ai pháp thuật đẳng cấp cao ai thắng. Pháp thuật đẳng cấp giống nhau thì ai linh lực sở trường cao ai chiếm thượng phong nguyên tắc. Tỷ như Lạc Phi dùng đúng ứng linh khí sở trường cấp E xích viêm phiêu đi đối phó ngận đại lực Đằng Mạn triền nhiễu thuật. Bởi vì Lạc Phi tự thân linh khí sở trường đã đạt tới cấp D, dây leo gặp được xích viêm phiêu ngọn lửa cũng sẽ bị cấp tốc thiêu hủy. Thiêu hủy tốc độ sẽ nhanh hơn dây leo sinh trưởng tốc độ. Chỉ là xích viêm phiêu ngọn lửa phạm vi nhỏ bé, không có liệt diễm chi mâu, hiệu quả càng nhanh mà thôi. Đương nhiên, lấy kịch bản công viên, tuyệt đại bộ phận người chơi hiện hữu linh khí sở trường trình độ. Hai tên đối chiến người chơi pháp thuật đẳng cấp giống nhau, linh khí sở trường đẳng cấp lại giống nhau. Đồng thời pháp thuật không khắc chế quan hệ tình huống cũng có rất nhiều. Vẫn như cũ lấy linh khí sở trường cấp E hỏa hệ pháp thuật cùng linh khí sở trường cấp E mộc hệ pháp thuật nêu ví dụ, đến lúc đó lửa đốt rơi dây leo tốc độ liền sẽ cùng dây leo tái sinh dài tốc độ ngang hàng. Đối kháng hai bên dù ai cũng không cách nào tại pháp thuật đối kháng phương diện thu hoạch được thượng phong. Tóm lại, Lạc Phi đã phán đoán hắn hỏa hệ pháp thuật sẽ trong thực chiến áp chế ngận đại lực mộc hệ pháp thuật. Hắn đổi thanh phong kiếm nguyên nhân chỉ là lo lắng ngận đại lực thấy hắn dùng lợi hại hơn hỏa hệ pháp thuật phá giải đằng mạn chiên nhiễu thuật sẽ thêm lần sử dụng mộc hệ pháp thuật đi tiêu hao hắn thời gian tệ, ý đồ đạt tới suy yếu hắn về sau mua sắm hảo trang bị năng lực mục đích. Đợi cho S1 cá nhân chiến vòng thứ 3 quyết đấu chính thức bắt đầu về sau, Lạc Phi đi vào một vòng này kịch bản, phát hiện kịch bản trang cảnh đổi thành một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang này quy mô không lớn, phương viên ngàn mét dáng vẻ, bất quá đã so với một lần trước đối chiến sa mạc kịch bản muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa trong thôn trang có rất nhiều thôn dân, hệ thống nhắc nhở. Tại thôn trang hoàn cảnh bên trong, người chơi quyết đấu lúc không cho phép tổn thương thôn dân. Mỗi một danh thôn dân bị ngộ thương thôn dân người sẽ khấu trừ 20 điểm sinh mệnh giá trị. Nếu dẫn đến thôn dân tử vong, người chơi sẽ khấu trừ 50 điểm sinh mệnh giá trị. Lấy Lạc Phi trước mắt chỉ có 100 điểm sinh mệnh giá trị. Không cân nhắc nửa đường bổ huyết tình huống. Chỉ cần ngộ sát hai tên thôn dân liền sẽ bị loại. Nhưng mà Lạc Phi cũng không quá lo lắng cái này. Trong thôn trang thôn dân mặc dù không ít, nhưng xa không có đạt tới tại thôn bên trong phi thường đông đúc trình độ. Hơn nữa hệ thống này hạn chế là châm đối với hắn và ngận đại lực hai người. Hắn muốn ngận đại lực cũng sẽ nguyện ý cùng hắn ước tại một cái không ai nơi hẻo lánh quyết đấu. Lúc này màn hình bên trên đã có người xem tại thảo luận như thế nào sử dụng thôn dân chiến thuật. Một người gọi khoái nhạc đích nam cực nhân, người xem nói: nếu là ta, liền trực tiếp bắt thôn dân làm tấm thuẫn. Dù sao đối thủ cũng không dám công kích thôn dân, như vậy liền đứng ở thế bất bại. Nhưng một tên khác gọi Mộng Tiên Trần, người xem cũng nói ra ý kiến phản đối. Bắt cóc thôn dân nói, rất có thể sẽ lập tức thành vì những thôn dân khác cừu hận đối tượng. Đến lúc đó đối thủ chỉ cần núp xa xa, ngồi đợi các thôn dân đem ngươi giết chết. Dù sao thôn dân công kích ngươi, ngươi cũng không dám công kích thôn dân. Lúc này tay không Lạc Phi mới từ thôn trang phía đông cửa vào tiến vào, liền lập tức đưa tới gần đây thôn dân chú ý. Kẻ ngoại lai, ngươi muốn tại thôn bên trong trước nghỉ ngơi, vẫn là trực tiếp đi ngang qua. Một người chừng 40 tuổi tinh tráng hán tử lập tức liền tới gần. một mặt cảnh giác mà hỏi, ta cần tại thôn bên trong ngốc trong một giây lát. Lạc Phi thấy đối phương cùng chung quanh, những thôn dân khác cảnh giác vẻ mặt, liền cảm thấy những này thôn dân phi thường bài ngoại, thoạt nhìn thực không chào đón kẻ ngoại lai đến cái này thôn đến. Thế là hắn liền nói câu mập mờ lời nói, ta đây khuyên ngươi nhất thật là thành thật điểm, chúng ta sẽ vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động. Tinh tráng hán tử vừa dứt lời, lập tức tới hai cái mười mấy tuổi nửa đại tiểu tử. Dựa theo chỉ thị của hắn đứng ở Lạc Phi bên người không xa hai bên vẫn luôn nhìn hắn. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.